Vân Diệp lại đoán sai, đám hoàn khố không hề quậy loạn Trường An, vừa về đến nhà đã bị lão tử đích thân gọi vào thư phòng hỏi tình hình học tập. May mà Vân Diệp có thói quen lưu bài tập ở nhà, đám hoàn khố đành phải mang sách vở ra cùng bài thi cho lão tử xem, thậm chí có một số bài còn yêu cầu lão tử hắn ký tên. Trong nhà Uất Trì cung náo nhiệt phi phàm, toàn gia mở yến chúc mừng thiếu gia nhà mình rốt cuộc cũng có ngày học xong bản lĩnh tính toán lương thảo đại quân. Lão Uất Trì lôi con trai cười rách cả mép, nhớ lại năm xưa đi học bị trắc trở đủ đường, đám tiên sinh xuất thân hào môn đại tộc đều khinh thường thiết hán như lão chăm chỉ học cũng chỉ nhận lấy trào phúng. Cho nên lão rất tức giận, dựa vào vũ dũng xuất đầu. Sau đó lại ngoài ý muốn cứu được bệ hạ, từ đó về sau trung tâm cảnh cảnh theo bệ hạ đánh đông dẹp bắc mới có được thức vị hiện tại. Thời niên thiếu khi đi học vẫn mãi là cái gai trong lòng lão, mỗi lần nghĩ đến lồng ngực lại đau nhức, cho nên lão quyết tâm dốc toàn lực bồi dưỡng cho con trai, để hắn thay lão hoàn thành mộng tưởng thiếu niên. Không con trai kế thừa vũ dũng của lão, nhưng lại không hề di truyền chút văn nhã nào của mẫu thân, học tập gian nan vô cùng. Bản thân lão đã sớm chết mộng đẹp, Uất Trì gia có mẫu thân giật khách nên để mặc con trai tới Ngọc Sơn 2 tháng. Nào ngờ lão lại có sự kinh hỉ lớn nhường này, con trai ngốc của lão thường ngày đếm số còn khó, không ngờ giờ đã có thể tính được quân lương, tính toán giờ còn nhanh hơn cả lão. Nghĩ tới đây Uất Trì liền cảm thấy hôm nay uống rượu thật thống khoái. Trường Tôn Sung đến Ngọc Sơn vốn bởi vì mệnh lệnh của lão cha, muốn hắn học được bản lĩnh luyện sắt của Vân Diệp, học lấy những ý tưởng của Vân Diệp rồi nói cho. Gocchuyenaudio.com, lão, nhưng điều này với Trường Tôn Sung thật quá khó, cảm thấy có lỗi với huynh đệ, bất đắc dĩ làm trái lời lão cha, bản thân chỉ còn cách tới đâu hay tới đó. Trường Tôn gia chủ trì tháp phường luyện sắt lớn nhất nước, những kỹ thuật này mà để người ngoài nắm trong tay chẳng phải là muốn mạng của Trường Tôn gia sao? Cũng may người đó là Vân Diệp, nếu như không phải y thì chỉ sợ toàn Trường Tôn gia sớm đã thi thể nguội lạnh rồi. Khi Vân Diệp hỏi hắn thực ra là định học gì, trong lòng Trường Tôn Sung dậy sóng vạn trượng, đấu tranh cả ngày mới dám nói tới học luyện sắt. Trường Tôn Sung nói ra cũng đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, không ngờ Vân Diệp bĩu môi nói cái đấy chán ngắt, rồi từ thư phòng tìm loạn hồi lâu, mới tìm thấy một quyển bút ký rách nát dưới một cái dương, tiện tay ném cho Trường Tôn Sung hắn, nói là một chút tâm đắc khi y còn ở Lũng Hữu, còn bảo sao không nói sớm, hại y lục tìm nửa ngày, quần áo bụi bặm, còn nói sao huynh đệ trong nhà ai cũng lắm chuyện vậy. Nghe xong lời này Trường Tôn Sung hận không có lỗ nẻ nào chui xuống. Hôm nay, Trường Tôn Sung đặt bản bút ký và bản sao hắn làm lại hoàn chỉnh trên thư án của Trường Tôn Vô Kỵ. Trường Tôn Vô Kỵ dùng bàn tay mập mạp vuốt mép bút ký cười khổ một tiếng. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn, uổng công lão phu làm tiểu nhân, Lý Hoài Nhân thì bị đánh, bị lão cha của hắn đánh. Tiếng kêu thảm thiết có 102, không phải là hắn không cố gắng học tập mà là lão cha hắn xem không hiểu hắn học cái gì, tất cả sách vở đều chữ như gà bới, không đợi Lý Hoài Nhân giải thích đã thụi luôn một chập, mãi Lý Hoài Nhân mới giải thích xong, nói đây là một loại ký hiệu toán học mới rất đơn giản, là Diệp lão sư lén học được từ Hoàng cung đại thực khu vực A Dập, diệu dụng vô cùng, là một phát hiện lớn trên đời này. Lão Lý gật đầu lia lịa xong lại đánh Lý Hoài Nhân một chập nữa, tiểu Lý hỏi vì sao thì lão tử hắn nói. Thẹn quá hóa giận, toàn cảnh Trường An hầu như đều là như vậy, dưới sự chỉ dạy của bốn vị đại nho, không có người nào hoài nghi con em mình lãng phí thời gian ở Ngọc Sơn. Có Ngưu Tiến đặt tọa chấn, không phải lo có chuyện gì. Được lây chút thông minh của Vân Diệp ai mà không thích. Từ lần Vân Diệp quang minh chính đại lừa cả triều văn võ hơn 20 quan tiền, thì danh hiệu hài tử thông minh đệ nhất Trường An đã lan truyền mạnh mẽ. Sự tình có vui thì cũng có buồn, tựa như ban ngày sẽ có ban đêm. Mạnh Bất Đồng chưa từng cảm thấy khổ sở như bây giờ, nguyên nhân cũng vì chuyện vừa nói với phụ thân, những lời này dường như vết dao cứa vào tim hắn. Khi hắn kích động đưa lời bình của Lý Cương lão tiên sinh lên cho phụ thân hắn lại không cao hứng bao nhiêu, thần sắc vẫn thản nhiên như không, nhìn một cái rồi đặt xuống bên cạnh, nói với hắn. Vì phụ không ngờ Ngọc Sơn thư viện có địa vị lớn như vậy, không chỉ có các tiên sinh Lý Cương, Ngọc Sơn gia nhập còn có Ngưu Hầu, Vân Hầu tọa chấn. Những người này hoặc là đại nho đạo đức hoặc là sử học danh gia, còn có đương triều danh tướng, nhất là Vân Hầu thân mang kỳ môn tạp học quỷ thần khó lường. Những người này ở Trường An đều là nhân vật số 1 số 2, làm môn hạ của bọn họ là may mắn của ngươi. Hải Nhi tự biết cơ hội khó cầu, nhất định tiến bộ, không phụ kỳ vọng của cha. Không cần, ngươi tính tình sốc nổi, chỉ cần yên ổn sống một đời phú quý là được. Vì phụ, gocchuyenaudio.com. Quyết định 3 ngày sau để đại ca ngươi đi Ngọc Sơn sẽ tốt hơn, hắn luôn luôn thông minh trầm ổn, tuy nói mấy năm nay không có tiến thêm, cũng là do không có danh sư chỉ điểm. Nếu có thể tới Ngọc Sơn để mấy vị tiên sinh giáo huấn 2 năm, nhất định sẽ thành lương đống quốc gia, ngươi ra ngoài tìm kế toán lấy 100 quan tiền đi vui vẻ đi. Mạnh Hữu Đồng giống như con rối về phòng ngủ, thị thiếp trẻ tuổi chút bỏ xiêm y cho hắn, thấy hắn không nói gì cũng không dám hỏi, chỉ lặng yên lui ra. 2 tháng qua hắn đã quen học dưới làn roi của lão Ngưu, người tuy mệt chết nhưng hắn chưa từng vui vẻ như vậy. Mấy lão tiên sinh khi giảng rất khôi hài, khiến hắn bất chi bất giác trầm mê trong đó, thì ra học lại thú vị như thế. Theo Vân Diệp chạy khắp núi, phân biệt thực vật, tìm kiếm khoáng vật, lại ghi lại từng loại, làm thành bảng, đóng thành sách. Cùng Tôn Tư Mạc đạo trưởng học tập y dược, mặc dù luôn luôn bị giáo huấn, nhưng cũng rất thích thú. Hắn còn nhớ lần đến các trang hộ dưới núi, dựa theo hướng dẫn của Vân Diệp để dạy cho mọi người cách dùng nông cụ mới để bón phân, gieo hạt, một ngày có thể làm được rất nhiều mẫu ruộng. Tuy nói lúc đó hắn vì chịu phạt mới đến đấy, nhưng nhìn ánh mắt sùng bái của các nông hộ hắn mới thấy thoải mái làm sao. Vùng tiền như rác ở Thanh Lâu không thể nào cho hắn cảm nhận như vậy được. Tiền có thể cho đại ca, tước vị có thể cho đại ca, điền địa cũng có thể để cho đại ca, nhưng cơ hội học tập ở Ngọc Sơn lần này không thể nào nhường cho đại ca, bằng không ta sẽ thực sự trở thành sâu mọt như Lý Cương tiên sinh vẫn nói. Bóng đêm thăm thẳm, Mạnh Hữu Đồng một mình mang theo bao quần áo trở lại Ngọc Sơn, chưa bao giờ hắn tràn đầy ý chí như lúc này. Tảng sáng, người gác cổng A Thọ của Vân gia vừa ngáp vừa mở cửa bên. Dùng một cây gậy trúc dài hạ đèn lồng ngoài cửa, hắn thổi tắt đèn bên trong định hồi phù, nhưng thấy một người mặc y phục thư viện đang cuộn mình ngủ ngoài hiên, hắn biết học sinh trong thư viện đều là quý nhân nên không dám quấy rối, lập tức vào phủ thông báo cho quản gia. Tiền Thông vừa ra nhìn, đây chẳng phải là Mạnh nhị thiếu gia sao, sao lại ngủ ở đây? Vội gọi Mạnh Bất Đồng dậy, thấy quần áo hắn dính đầy bùn đất, trên chân chỉ còn một chiếc giày, tóc rối bù, Tiền Thông cho rằng hắn gặp cường đạo, liền hỏi. Mạnh thiếu gia, ngươi làm sao rồi? Có phải gặp tặc nhân không, có cần tiểu nhân đi báo quan hay không? Mạnh Bất Đồng mở mắt nhìn hồi lâu mới nhận ra người. Tiền quản gia, không cần báo quan, ta đây là do đi đường buổi đêm nên mới vậy, ngươi lấy cho ta một bộ y phục sạch sẽ, rồi lấy gì cho ta ăn với, đói hoa cả mắt rồi. Khi Vân Diệp tới thì thấy Mạnh Bất Đồng đang nhai nuốt điên cuồng, từng bát mì xếp chồng lên nhau, sau đó hắn vuốt miệng nói với Vân Diệp. Diệp thử ca ca ta đã cùng đường, tới đây tìm ngươi nương tựa. Nể tình chúng ta từng là huynh đệ một thời gian, ngươi hãy thu lưu ta đi. Nói xong còn ôm quyền thi lễ, rất có dáng dấp của một du hiệp. Ngươi làm gì khuê nữ nhà người sao? Cha ngươi cũng không bảo vệ được ngươi sao? Lẽ nào là công gia sao? Mạnh Bất Đồng lắc đầu. Thế là vương gia sao? Lá gan ngươi quá lớn rồi. Mạnh Bất Đồng vẫn lắc đầu. Trời ạ, chẳng lẽ ngươi đã cưỡng gian công chúa rồi? Nói bậy bạ gì đó, ta thường ngày đoan chính, sao lại làm những chuyện như vậy, ta không muốn sống nữa. Đó chính là vì, gocchuyenaudio.com, ngươi đã cưỡng gian rồi, nên không mặt mũi nào gặp người. Ngươi, vì Mạnh Bất Đồng vừa ấm ức vừa kể lại cho nên vấn đề nghiêm trọng lên nhiều, ấm ức vì bị phụ thân ngang ngược chèn ép, cũng biểu đạt quyết tâm nhất đao lưỡng đoạn của bản thân với gia đình bảo thủ mình. Sau đó ngươi sẽ ở thư viện nỗ lực học tập, rốt cuộc học thành tài, vừa lúc triều đình lại đang cần dùng người, ngươi đương nhiên sẽ tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, rồi vượt qua bao hung hiểm, ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng lại có diễm mộ tài tử với giai nhân, cuối cùng phong quang chiếu rọi khắp Trường An, lão cha nhà ngươi hối hận đấm ngực dậm chân, lão nương ngươi ôm ngươi gào khóc, còn nói rốt cuộc ngươi cũng xuất đầu, rồi ngươi ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, bao nhiêu phiền muộn trong ngực cũng được phát tiết hết. Mạnh Bất Đồng há hốc mồm. Sao ngươi lại biết tâm tư của ta? Cách chương.